Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 128, ta muốn gặp con bé. Ta muốn ôm con bé một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm Dục chỉ biết bệnh của Lục phu nhân là uất kết tâm bệnh, dù không tìm hiểu tường tận, nhưng hắn từng thấy ngón tay bị thương của Dư cô nương. Cũng biết Định Tây Hầu đã mời hết thầy ngự y giỏi nhất đến trần trị. Đây là tâm bệnh, so với những vết thương ngoài da hay các chứng nội thương như ho khan hay đau dạ dày. Tâm bệnh không bộc lộ rõ ràng, nhưng lại giống như lưỡi dao cùn, khiến người ta không kịp đề phòng. Người đời thường nói, tâm bệnh cần thuốc lòng chữa trị. Đạo lý ấy ai cũng hiểu, nhưng nếu thuốc lòng dễ tìm như thế, thì cớ sao bệnh ấy vẫn kéo dài năm này qua năm khác, thậm chí mười mấy năm. Dư cô nương nhắc đến bóng tối trong lòng, ý chỉ Tằng thị sao? Thẩm Lâm Dục hỏi. A Vi ngồi xuống, đáp lời với thái độ mơ hồ. Cũng có thể coi là vậy. Tằng thị, Dư thị, nhưng bóng tối lớn nhất, sâu nhất, mãi mãi không thể xua tan chính là cái chết của Dư Như Vi. Nỗi đau ấy cứ lặng lẽ đọng lại, không thể phai nhòa, chỉ có thể tự mình bước ra khỏi nó. Thẩm Lâm Dục không hỏi thêm, mà đổi sang một vấn đề khác. Lệnh đường còn điều gì vướng bận trong lòng không? Vừa dứt lời, bàn tay buông thõng bên người của A Vi khẽ siết lại. Các ngón tay co rút nhưng không dùng sức, chỉ chốc lát sau lại buông lỏng. Tâm niệm hiện giờ của Lục Niệm chính là điều tra chân tướng vụ án vô cổ. Trong khoảnh khắc ấy, A Vi từng định mượn cớ mẫu thân từng thân thiết với một phu nhân nhà họ Kim để dẫn dắt câu chuyện, nhưng rồi lại mím môi, khẽ cười nhạt, nuốt lời xuống. Thẩm Lâm Dục trông rõ vẻ muốn nói lại thôi của nàng. Nói thật lòng, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Từ khi quen biết đến nay, điều hắn hiểu rõ nhất chính là Dư cô nương chỉ chịu mở lòng với những người hữu dụng. Khi Tằng Mục còn giá trị lợi dụng, sẽ có rượu ngon món ngon kèm theo. Khi đến lượt Thẩm Lâm Dục hữu dụng, nàng thẳng thừng chỉ tay bảo đi đông thì không dám trái ý mà phải đi đông. Hắn từng thẳng thắn bày tỏ, cứ tùy ý nàng lợi dụng. Vậy mà giờ khắc này, Dư cô nương lại giữ lại vài phần. Rõ ràng là chưa chắc chắn hắn còn có ích hay không. Trên bàn có ấm trà mà tiểu nhị mang lên từ trước. Thẩm Lâm Dục rót một chén cho A Vi, đẩy qua cho nàng. Hắn cầm lấy chén trà của mình, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi lên tiếng. Bách tính gặp quan thường sinh lòng sợ hãi. Trống đường vừa gõ, bổng uy vừa nện xuống đất. Không ít người vì kinh hãi mà khai ra hết thảy. Nhưng những trọng phạm hung tàn gian ác, vừa bị bắt đã khai nhận ngay thì hiếm lắm. Còn với những kẻ bị giam trong trấn phủ ti, trước khi vào đó, kẻ nào kẻ nấy đều là thế gia quyền quý, miệng lưỡi càng kín đáo hơn. A Vi ngẩng đầu nhìn hắn, thầm đoán xem viên gạch mà hắn vừa ném ra kia định dẫn dắt đến viên ngọc nào. Thẩm Lâm Dục tiếp tục nói, trong tình huống như vậy, thường sẽ bắt đầu từ những người xung quanh, nhắc đến cha mẹ, vợ con của họ, nhắc đến cố nhân nơi quê cũ. Dù là kẻ cô độc đến đâu, cũng không phải từ khe đá chui ra. Ai cũng ít nhiều có sợi dây ràng buộc. Sợi dây ràng buộc càng nhiều, con người càng khó thoát khỏi, chẳng dễ dàng mà tan biến giữa gió mây. Ta nghĩ, Lục phu nhân cũng vậy. Con gái, cha, em trai, phủ Định Tây Hầu, ta biết nặng nhẹ khác nhau, nhưng dù nhỏ bé đến đâu cũng là sợi dây. Người ta nói, một bó đũa khó bẻ gãy, dây càng nhiều, càng trói chặt, cho nên ta mới nói, thêm một vài chấp niệm nữa. Nếu người thân không đủ, có lẽ còn có cố nhân. A Vi đưa tay cầm lấy chén trà. Từ cố nhân lại vang vọng trong tâm trí nàng. Khoảnh khắc trước là do dự, khoảnh khắc sau đã đầy cảnh giác. Một người nhạy bén như Thành Chiêu quận vương bỗng dưng nhắc đến cố nhân, liệu có phải đã phát hiện điều gì không? Lý ra thì không thể, người từng gặp Dư Như Vi ở đất Thục vốn đã hiếm hoi. Huống chi là trốn kinh thành, nàng và Dư Như Vi chỉ cách nhau nửa tuổi, đặt trong độ tuổi 15-16 chẳng có gì khác biệt. Lục Niệm đối xử với nàng chẳng khác nào mẫu thân ruột thịt. Ngay cả những người trong hầu phủ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Vương gia thậm chí chưa từng gặp Lục Niệm, làm sao có thể nghi ngờ thân phận của nàng. Từ đầu đến cuối, đứa con gái mà Lục Niệm mang về chính là minh chứng tốt nhất cho thân phận của nàng. Cũng là lớp bảo vệ vững chắc nhất. Vậy nên, có lẽ đây chỉ là lời khuyên chân thành mà thôi. Dù sao thì lời hắn nói cũng có lý. Khi nàng và Lục Niệm muốn khơi gợi nội tâm người khác, cũng dùng những cách thức tương tự. Chỉ là, A Vi thầm cảm thấy may mắn, vì đã kịp nuốt lời về. Cố nhân, trước mặt một người nhạy bén như vậy, về chuyện lật đổ Tằng Thái Bảo, vương gia từng giúp nàng vì lợi ích chung. Nhưng với vụ án Vu Cổ, nàng không chắc vương gia có suy nghĩ thế nào. Chỉ dựa vào sự quan tâm hay mối tình cảm thì chẳng thể xoay chuyển được cục diện triều chính đầy mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, A Vi cụp mắt uống cạn chén trà, khẽ thở dài. Mẫu thân ta từ nhỏ đã không hòa đồng, cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết với ai. Về kinh đã nửa năm, chẳng có phu nhân nào đến thăm. Tâm tư bà từ nhỏ đã chỉ đặt lên người Tằng thị, không để ý kết giao bạn bè. Nhưng vương gia nói rất có lý, ta sẽ suy nghĩ thêm, hỏi han cẩn thận, xem có tìm được sợi dây nào để buộc chặt hay không. Thẩm Lâm Dục khẽ gật đầu. A Vi chuyển chủ đề, vương gia muốn dùng bữa gì, trong bếp có món gì sẵn thì mang lên đó. Thẩm Lâm Dục ngăn A Vi đang định đứng dậy, Dư cô nương mệt mỏi như vậy rồi, cứ ngồi nghỉ một lát đi, đi lại quanh bếp một chút cũng là cách để ta thư giãn. A Vi nhẹ nhàng đáp, giữ vững ý định của mình. Thẩm Lâm Dục thấy vậy cũng đứng dậy, mỉm cười nói, vậy ta cũng ra hậu viện, để nhường lại nhã gian này cho người khác làm ăn. Bữa trưa hôm ấy, cuối cùng không phải do A Vi đích thân xuống bếp chuẩn bị. Vừa mới định mở cửa bước ra, đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. A Vi vội vàng mở cửa, ánh mắt lập tức hướng về phía hành lang sâu thẳm với vẻ lo lắng. Ông nương tử đứng trước cửa, thấp giọng nói, cô phu nhân ngủ không được yên giấc. A Vi vội vàng chào tạm biệt Thẩm Lâm Dục, rồi nhanh chóng bước đi, dáng vẻ gấp gáp. Thẩm Lâm Dục đứng lặng nhìn bóng dáng nàng khuất dần sau cánh cửa phòng trong cùng. Cánh cửa khẽ phát ra tiếng kéo kẹt khi đóng lại. Dù thính lực hắn rất tốt, nhưng sau đó, bên trong không còn bất kỳ âm thanh nào lọt ra. Khi xuống lầu, Thẩm Lâm Dục không nhịn được bật cười khẽ. Hắn cần phải khiến bản thân trở nên hữu dụng. Hơn nữa, ở phòng trong, A Vi ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Lục Niệm. Lục Niệm nhíu chặt mày, trán đổ mồ hôi lấm tấm, tóc bên thái dương ướt đẫm vì hơi ẩm. A Vi nhẹ nhàng vu bàn tay nàng, tay kia cầm khăn lụa dịu dàng lau mồ hôi trên trán. Mặc kệ Lục Niệm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh có nghe thấy hay không, nàng vẫn nhỏ nhẹ thì thầm, vừa rồi vương gia có đến hỏi thăm về bệnh tình của người. Ngài ấy nói, nếu người thân chưa đủ, thì còn có cố nhân, luôn phải có sợi dây níu giữ người lại. Con đã có một khoảnh khắc muốn kể về nhà họ Kim, về cô mẫu con, nhưng rồi vẫn nhịn xuống. May mắn là đã không nói. Con biết Tằng thị đã chết, gánh nặng trên vai người đã được dỡ bỏ, nhưng người phải nghĩ đến con nữa. Con vẫn còn bị đè nén đến không thở nổi. Người phải giúp con cùng nhau làm sáng tỏ vụ án Vu Cổ này. Những lời thì thầm không dứt bên tai khiến hơi thở của Lục Niệm dần trở nên ổn định. Nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ ấy kéo dài đến tận khi trời tối. Tỉnh dậy, tinh thần của Lục Niệm có vẻ khá hơn nhiều. Dạo gần đây nàng không thích ăn những món đậm vị, Avi liền thay đổi thực đơn, chuẩn bị các món cháo thanh đạm. Khi Lục Niệm rửa mặt xong, Văn Mama ghé lại, cùng Vi nhỏ giọng trò chuyện. Lần phát bệnh này không giống những lần trước. Trước đây là tình trạng ngày một sa sút, dồn nén đến mức không thể kìm nén nữa mới bùng phát. Lần này lại như lúc tốt lúc xấu. Avi gật đầu, cứ quan sát thêm, dù sao tình thế bây giờ cũng đã khác trước rất nhiều. Mùa xuân ở kinh thành ngày càng rực rỡ. Avi biết Bạch Thị yêu thích hoa cỏ, từng khiến Xuân Huy Viên tràn ngập sắc xuân tươi thắm. Dù ban ngày mẹ con họ hiếm khi ở phủ, nàng vẫn nhờ Tang Thị mang thêm nhiều chậu hoa về, bày dọc hành lang và bên bậc thềm. Ngay cả trong phòng dành cho khách cũng có thêm vài chậu hoa xanh tươi đầy sức sống. Tang Thị lo lắng cho sức khỏe của Lục Niệm, chẳng quan tâm viện của Lục Trì bày biện ra sao, miễn là trong hầu phủ không treo đồ tang hay mặc áo xô. Ai dám mặc đồ tang trước mặt Lục Niệm khiến nàng không vui. Tang Thị chắc chắn sẽ không nể mặt. Lục Tuấn vốn quen xuôi theo dòng, cũng sợ Lục Niệm tái phát bệnh, nên không dám tùy tiện lên tiếng về mấy chuyện vặt vãnh này. Hắn im lặng, Lục Trì cũng im lặng. Nếu không phải những người hiểu rõ nội tình, chẳng ai nhận ra phủ Định Tây Hầu vừa trải qua biến cố lớn. Sức khỏe của Lục Niệm dường như cải thiện rõ rệt. Ban đêm có thể ngủ ngon, buổi trưa chỉ cần chợp mắt một lát. Ba bữa ăn mỗi ngày, nàng ăn uống khá tốt, nhìn dáng vẻ hiện tại, thậm chí còn trông khỏe mạnh hơn cả khi Tằng Thị còn sống. Cũng không cần phải cẩn thận quá mức thế đâu. Lục Niệm vừa uống cháo đậu đỏ, vừa cười mắt cong cong với Avi. Ta tự biết tình trạng của mình, ta thấy rất thoải mái, giờ chỉ chờ phụ thân trở về thôi. Avi nói, hôm trước Nguyên Kính có ghé qua, nói rằng ngoại tổ phụ chuyến này khá thuận lợi, chắc chỉ vài ngày nữa là về tới kinh. Hẳn là ông ấy đã biết tin nhà họ Tằng sụp đổ. Đợi khi về phủ, biết thêm Tằng Thị cũng đã chết. Lục Niệm nhếch môi phát ra tiếng chậc khẽ, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Đừng bận tâm ông ấy sẽ nói gì, để hôm khác ta dẫn con đi cưỡi ngựa. Avi khẽ gật đầu đồng ý. Với tinh thần hiện tại của Lục Niệm, tảng đá đè nặng trong lòng Avi cũng vơi bớt đi một nửa. Ngày hôm sau, Avi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi cưỡi ngựa ở trang trại. Tang Thị nghe xong ý định của nàng, bèn tươi cười nói, không giấu gì biểu cô nương, nếu không bận rộn quá nhiều việc trong phủ, ta cũng muốn đi giải khuây một chuyến. Avi mỉm cười đáp lại. Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Hỗn loạn, chủ nhân của tiếng bước chân ấy không đợi người thông báo, gần như xông thẳng vào phòng, giọng run rẩy gọi lớn. Biểu cô nương. Avi nhìn chằm chằm vào tiểu nha hoàn vừa chạy vào, hơi thở lập tức căng thẳng. Đó là tiểu nha hoàn chuyên quét dọn ở Xuân Huy Viên, bình thường ít nói nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Vậy mà lúc này đôi chân nàng ta run lẩy bẩy, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, không nói thêm một lời. Avi lập tức lao ra ngoài Xuân Huy Viên. Văn Mama mấy lần muốn tiến lên phía trước nhưng đều bị thanh kiếm trong tay Lục Niệm ngăn lại. Hai khắc trước, Lục Niệm vừa mới ngủ. Theo tình trạng gần đây, nàng sẽ ngủ khoảng nửa canh giờ. Avi cũng chọn đúng khoảng thời gian này để tìm gặp Tang Thị. Buổi trưa, ánh nắng khá gắt, Lục Niệm ghét ánh sáng chói chang nên ngủ luôn đóng kín cửa sổ, cũng không cho ai ở bên cạnh trông chừng. Cẩn thận quá mức chỉ khiến nàng thêm căng thẳng. Không ai ngờ rằng, sau những ngày yên ổn không có dấu hiệu tái phát bệnh, Lục Niệm lại đột ngột. Lục Niệm xóa tóc rối bời, trên người chỉ mặc trung y, đôi chân trần dẫm lên nền đất lạnh lẽo. Những thanh kiếm, đoàn đao trong phòng đã sớm bị thu dọn sạch sẽ. Vậy mà không biết bằng cách nào, Lục Niệm vẫn tìm ra được một thanh trường kiếm. Tay nắm chặt, bước đi qua lại trong phòng ngủ, nàng lẩm bẩm những lời khó hiểu, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đầy u uất, nhịp nói càng lúc càng dồn dập, rối loạn. Khi Văn Mama nghe thấy động tĩnh vội vàng lao vào phòng, thì thanh kiếm trong tay Lục Niệm đã bổ thẳng xuống bàn trang điểm. Chiếc gương đồng rơi xuống đất, keng, một tiếng vang chát chúa, những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Trong lúc di chuyển, chân trần của Lục Niệm dẫm phải mảnh gương sắc bén, máu đỏ thấm qua làn da trắng nhợt, để lại từng dấu chân loang lổ trên nền đất lạnh. Thế nhưng nàng dường như không hề hay biết, chẳng chút cảm giác đau đớn. Văn Mama muốn lao đến ngăn cản, nhưng lại bị thanh kiếm trong tay Lục Niệm ép lùi từng bước, không thể tới gần. Lục Niệm cầm kiếm ngang vai, bước ra sân viện, để lại sau lưng là vệt máu đỏ tươi, từng dấu chân đẫm máu trải dài như những mảng ký ức vỡ nát không thể vá lành. Bọn nha hoàn, bà tử xung quanh kinh hãi thét lên, hoảng loạn lùi lại, có người vội vã chạy đi tìm Avi, có kẻ cố lấy hết can đảm lao lên muốn cản nàng. Nhưng ai có thể cản nổi kiếm vô tình, mà thanh kiếm trong tay một người không còn lý trí như Lục Niệm lại càng vô tình hơn. Nàng chưa từng học kiếm thuật, từng đường kiếm chém xuống hỗn loạn, chẳng theo bất kỳ quy tắc nào, giống như muốn phát tiết nỗi đau, giống như đang vùng vẫy thoát khỏi xiềng xích vô hình trói buộc lấy linh hồn mình. Cút đi, tất cả cút đi, Avi đâu, con gái của ta đâu, các người đều là hung thủ. Là hung thủ cả, trả con gái lại cho ta, trả con lại đây. Tiếng hét xé lòng, rền vang khắp Xuân Huy Viên. Giọng nàng khàn đặc, từng câu từng chữ vỡ vụn giữa cơn cuồng loạn, khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng. Đôi mắt Lục Niệm đỏ ngầu, tràn đầy đau đớn và hoảng loạn. Ánh nhìn nàng quét qua từng khuôn mặt xung quanh nhưng không hề có Tiêu Cử, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó đã mãi mãi tan biến. Avi hớt hải chạy vào Xuân Huy Viên, hơi thở gấp gáp. Mẫu thân, thanh âm quen thuộc ấy khiến Lục Niệm khựng lại một chút. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Avi, đôi mắt trống rỗng đột nhiên lóe lên chút ánh sáng, rồi nở một nụ cười rực rỡ đến điên dại, lắc đầu liên tục. Ngươi là ai? Tại sao lại gọi ta như thế? Avi nhà ta mới 14 tuổi thôi, người trông còn lớn hơn con bé. Con bé thân thể yếu lắm nhưng rất ngoan. Đợi ta tìm được nó, người chơi cùng nó nhé. Avi nghẹn ngào, nước mắt trào ra không thể kìm nén. Nàng liên tục gật đầu, cố gắng bước từng bước chậm rãi về phía trước. Được, ta sẽ chơi với Avi, nhưng giờ để ta giúp người tìm con bé trước, được không? Người đưa tay cho ta, ta dắt người đi. Nhưng thanh kiếm trong tay Lục Niệm lập tức giơ ngang, ánh thép lạnh lóe lên trong ánh chiều tà. Không được, có kẻ hại con bé, ta phải giết hết bọn chúng thì con bé mới dám ra ngoài chơi. Ta phải giết sạch chúng, giết sạch. Avi sững lại, bất giác lùi một bước khi ánh kiếm gần kề. Nàng hiểu, Lục Niệm giờ đây không còn tỉnh táo. Nếu cưỡng ép cướp lấy thanh kiếm, chỉ sợ chính mình sẽ bị thương. Mà nếu nàng bị thương, khi Lục Niệm hồi tỉnh sẽ đau khổ đến mức tâm thần hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì, Lục Niệm, cho dù điên loạn đến đâu, cũng tuyệt đối không bao giờ muốn tổn thương nàng. Sau lưng Avi, Tang Thị thở hổn hển chạy tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng điên cuồng trước mắt, ánh mắt nàng ta lập tức đông cứng. Xuân Huy Viên rực rỡ sắc xuân, bậc thềm đầy những chậu hoa tươi. Thế nhưng giờ đây, vài chậu đã vỡ nát, những cành hoa đổ rạp, rễ cây lấm lem đất bùn, những cánh hoa vẫn kiêu hãnh nở rộ dưới ánh nắng chiều. Còn Lục Niệm, nàng giống như bông hoa rực rỡ nhất giữa khung cảnh ấy. Rực rỡ đến tàn bạo, cháy bỏng đến cuồng si, không tiếc mạc để nở, không tiếc mạc để lụi tan. Ngay sau đó, Lục Tuấn cũng vội vã chạy đến. Hắn sững sờ nhìn Lục Niệm, hắn từng thấy Lục Niệm phát bệnh, từng chứng kiến nàng giả vờ điên để đập phá Thu Bích Viên. Nhưng lần này hoàn toàn khác, điên cuồng đến đáng sợ, như thể muốn cùng ai đó đồng quy vu tận. Ngươi, Lục Tuấn do dự bước lên một bước, Tang Thị vội vàng kéo hắn lại. Nhưng lần này, Lục Tuấn, người vốn luôn nhút nhát, do dự, lại tránh khỏi tay nàng, cố chấp tiến thêm bước nữa. Ngươi muốn giết ai, giết ai? Hắn hét lên, giọng run rẩy nhưng càng lúc càng lớn, chứa đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Ai cũng nói ngươi sống khổ ở đất Thục. Được, nhà họ Do ư đều là kẻ thù của ngươi, nhưng bọn họ chết hết rồi. Chết hết rồi, ngươi hiểu không? Ngoài A Vi ra, ở đây không còn ai họ Dư nữa cả. Ngươi coi Tằng Thị là kẻ thù, hận bà ta suốt 30 năm, nhưng ngươi đã giết bà ta rồi. Chính tay ngươi giết đấy. Ngươi chờ suốt 30 năm để tự tay báo thù, làm sao ngươi có thể quên được? Lục Tuấn gào thét, những lời nói đầy kích động vang vọng trong không khí nặng nề. Hắn sợ Lục Niệm sẽ làm tổn thương người khác, nhưng còn sợ hơn nếu nàng tự làm mình bị thương. Cơ thể Lục Niệm khẽ run lên, nàng nhìn chằm chằm vào Lục Tuấn, ánh mắt mơ hồ dần trở nên trống rỗng, khẽ lặp lại, chết hết rồi, ta không còn kẻ thù nào nữa sao? Đúng, chết hết rồi, ngươi không còn kẻ thù nào nữa. Lục Tuấn hét lên như thể muốn xé toạc cả lồng ngực. Hy vọng lời nói của mình có thể kéo Lục Niệm trở về với thực tại. Lục Niệm như mất hết sức lực, ánh mắt mờ đục, đôi tay cầm kiếm run rẩy. Nàng trông như một đứa trẻ lạc lối, vô cùng hoang mang và sợ hãi. Rồi đột nhiên, Lục Tuấn bùng nổ, bật khóc nức nở, giọng nói nghẹt ngào. Ngươi hận ta, ngươi từng nói ngươi hận ta mà. Ngươi hận ta như vậy, sao có thể buông tha cho ta chứ? Chửi ta, đánh ta, đạp ta thế nào cũng được, chỉ cần đừng như thế này, đừng như thế này. Hắn quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài, không thể kìm nén. Trong vài tháng ngắn ngủi, thế giới quan của hắn sụp đổ hoàn toàn. A Vi từng nói, hắn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ đại tỷ của mình, cũng chẳng từng hiểu nổi Tằng Thị. Nhưng giờ đây, Lục Tuấn nhận ra, hắn thậm chí còn chẳng hiểu nổi chính mình. Cuộc đời hắn giống như một tòa lâu đài nguy nga rực rỡ bên ngoài, nhưng bên trong lại mục nát, đầy bụi bặm và mạng nhện. Tòa lâu đài ấy giờ đang sụp đổ, cửa sổ vỡ nát, ngói lợp rơi rụng, chẳng còn gì vững chãi ngoài vài cột trụ yếu ớt đang gắng gượng chống đỡ. Và đại tỷ chính là cột trụ cuối cùng của hắn. Nếu Lục Niệm thực sự phát điên không thể cứu vãn, nếu nàng tự làm mình bị thương trước mặt hắn, thì tòa lâu đài mục ruỗng ấy sẽ chính thức trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Và Lục Tuấn, hắn không muốn điều đó xảy ra. Hắn sợ hãi đến tột cùng, nỗi sợ hãi xé toạc lồng ngực, sợ mất đi. Ngay lúc này, chính là nỗi sợ từ tận sâu trong tâm khảm. Tỉ mắng ta đi, muốn mắng gì cũng được, càng khó nghe càng tốt, hoặc đánh ta như hồi nhỏ ấy. Ta không chạy, không tránh, để tỉ đánh cho đến khi vui mới thôi. Là ta sai, mọi chuyện đều do ta cả. Tỉ hận ta, trách ta, thì trút giận lên ta đi. Đừng hành hạ bản thân mình như vậy. Tỉ là người không bao giờ nhịn được cơn giận, sao giờ lại tự đày đọa chính mình thế này? Tỷ không có chỗ chút giận sao? Tỷ tìm ta đi, ta sẽ là nơi để tỷ phát tiết. Chỉ cần tỷ chịu buông kiếm xuống thôi. Lục Tuấn khóc nức nở, từng câu nói đứt quãng trong tiếng nấc. Đôi khi rõ ràng, đôi khi mơ hồ, nhưng hắn vẫn không ngừng cầu xin. Khẩn thiết van nài Lục Niệm hãy buông thanh kiếm xuống. Lục Niệm cụp mắt, ánh sáng trong đôi đồng tử khi mờ khi tỏ, như ngọn nến chập chờn trong cơn gió lặng lẽ. Không ai biết liệu nàng có nghe thấy những lời Lục Tuấn nói hay không, chỉ thấy đôi môi khô nứt của nàng mấp máy, không rõ đang thì thầm điều gì. Một lúc lâu sau, cánh tay nàng dần buông lỏng, Thanh kiếm đang giơ ngang trước ngực rơi chậm rãi xuống. Lưỡi kiếm chạm đất phát ra tiếng kêu khe khẽ. A Vi, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Lục Niệm không chớp. Khi nhận ra thời cơ, nàng lập tức lao tới, ôm chặt lấy nàng, vòng tay siết chặt như sợ chỉ cần buông ra, người trong lòng sẽ tan biến. Văn Ma Ma cũng nhanh chóng tiến đến, rút thanh kiếm khỏi tay Lục Niệm. Lục Niệm không chống cự, không níu giữ, nàng chỉ lặp đi lặp lại những lời nói ấy, nhẹ nhàng đến mức chỉ có A Vi nghe thấy, nhưng lại nặng nề như một tảng đá đè nát cõi lòng nàng. Ta không còn kẻ thù nào nữa, ta cũng không còn con gái nữa. A Vi cố gắng giữ vững thân thể mềm nhũn của Lục Niệm, dìu nàng trở về phòng. Nàng không dám để Văn Ma Ma bế Lục Niệm về, sợ nàng sẽ vùng vẫy rồi lại phát tác cơn điên. Hai người dìu nhau bước vào chính thất, nhưng Lục Niệm đột nhiên dừng lại, không chịu bước thêm nữa. Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn về phía bàn thờ sát vách tường. Hương trên bàn thờ đã cháy được nửa nén, làn khói mong manh lay động trong không khí. Trái cây và điểm tâm bày trên bàn vẫn còn tươi mới. Lọ sứ trắng được lau sạch bóng đến mức ánh lên sắc ngọc. Lục Niệm khẽ giãy khỏi vòng tay của A Vi, bản năng thôi thúc A Vi siết chặt lấy nàng hơn. Nhưng rồi nàng nghe thấy tiếng của Lục Niệm, không còn điên cuồng, không còn rối loạn, bình tĩnh, rõ ràng, thản nhiên đến đau lòng. Ta muốn gặp con bé, ta muốn ôm con bé một chút. A Vi nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹt trong cổ họng, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay. Lục Niệm chậm rãi bước về phía bàn thờ, cúi xuống, nhẹ nhàng nâng chiếc lọ sứ trắng lên, ôm chặt vào lòng. Nàng từ từ ngồi xổm xuống, cơ thể co lại, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo dưới bàn thờ, tay siết chặt chiếc lọ như sợ nó sẽ tuột khỏi vòng tay bất cứ lúc nào. Nước mắt từ từ lăn dài trên gò má, từng giọt thấm ướt làn da, rồi vỡ òa thành dòng suối không thể kìm nén. Gương mặt nàng áp sát vào chiếc lọ sứ, dù là mùa xuân ấm áp, nhưng chiếc lọ ấy vẫn lạnh lẽo, không mang lấy chút hơi ấm nào. Nàng cứ thế ôm chặt, từ tiếng nấc nghẹt ngào đến tiếng khóc nức nở, cuối cùng bật ra những tiếng gào thét xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cách chương